Vì sao người hổ bang có thể kiên trì đến hiện tại? Thì ra là hắn một mực dây dưa cao thủ mà đối phương tìm đến. Bằng không dùng thực lực của thành viên hổ bang, khẳng định chống đỡ không nổi. Lúc này, Lý Thái phát hiện tình huống không thích hợp. Cái tên này giống như thuốc cao da chó. Lần lượt xông lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mỗi lần thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể gục. Nhưng mỗi lần đều vọt về phía hắn. Hẻm Lê Hoa là địa bàn của hổ bang chúng ta. Các ngươi muốn cướp đoạt địa bàn của chúng ta, trừ phi dẫm lên thi thể của ta. Lâm Phàm lại xông tới trước mặt Lý Thái, huy động nắm đấm mềm nhũn, xoạch một tiếng rơi vào lồng ngực Lý Thái. Hết sức vô lực, một chút lực sát thương đều không có. Chết đi cho ta. Lý Thái cảm thấy mình không có mặt mũi. Hắn ở trong mắt của đám người Trần Thanh chính là một tôn chiến thần. Bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị hắn dùng một quyền đánh bại. Nhưng ai có thể nghĩ tới kẻ trước mắt này khó dây dưa như thế? Cách chương.